Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 7 chương có tiểu gia ở. Nàng thề, cả đời này, nàng hội khuynh đem hết toàn lực đi che chở hòa sủng ái đứa bé này. Nhượng hắn vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn vui vẻ, nàng phải đem kiếp trước đối Tiêu Tiêu kia một phần áy náy họa yêu. Toàn bộ chút xuống ở đứa bé này trên người, nhượng hắn có thể hưởng hết của nàng yêu hòa sủng, nhượng hắn có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, nhượng hắn thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con, quá thượng hạnh phúc cuộc sống, mặc kệ từ lúc nào, ở cái dạng gì hoàn cảnh dưới, nàng cũng không rời không bỏ. Vĩnh viễn, không rời không bỏ, nàng thấp đối trong lòng đứa nhỏ nói. Bảo bảo, ngươi sau này đã bảo mộ Dung Tiêu. Ta Tiểu Tiêu Tiêu, trong lòng Tiểu Bảo Bảo hình như nghe thấy được lời của nàng. Giật giật thân thể, mở ra ướt sũng mắt đen, lười lười ngắm mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó, chiều nàng liệt khai miệng cười, hướng nàng phát ra i a a thanh âm. Giống như là ở đáp lại nàng như nhau, mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đại hỉ, ôm hắn lại là thân, lại là cười, hảo hài tử, thật ngoan, lúc này, kia nam nhân chiều nàng đưa tay ra, trầm giọng nói, Nguyệt Nhi, đến, đem đứa nhỏ cho ta, người uống trước điểm đường đỏ thủy, lại nghỉ ngơi thật tốt một chút, mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía hắn, nam nhân ở trước mắt. Có một trương kiên nghị như đao thước bàn khuôn mặt, khí thế có đủ, trên người có một luồng nồng đậm đẫm máu khí, như là trải qua vô số sa trường huyết chiến anh hùng tướng lĩnh. Làm cho người ta không nhịn được với hắn sinh ra một loại kính phục hòa tín phục cảm xúc. Hắn cho nàng một loại rất quen thuộc, rất cảm giác thân cận, ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tòi một lần, mộ Dung Cửu Nguyệt sốt cuộc lục soát ra nam nhân này tư liệu. Hắn là hộ quốc công thế tử, còn là chính tam phẩm Lương Châu thành tham tướng Lệ Kiêu. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn lại thân thế bất phàm Lệ Kiêu. Xuất thân hộ quốc công phủ, từ nhỏ cùng nguyên chủ, Long Thừa Hách bọn họ này đó hoàng hoàng thân quốc thích tộc cùng nhau lớn lên. Lệ Kiêu đối nguyên chủ vẫn rất tốt, đãn nguyên chủ bị thái hậu từ nhỏ quán thâu muốn vào cung cho Long Thừa Hách làm hoàng hậu ý niệm. Một lòng chuyên chú ở Long Thừa Hách trên người, đối những nam nhân khác, tất nhiên là làm như không thấy, có tai như điếc, nếu không, lấy nguyên chủ, đại chiêu đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế tao nhã. Chỉ cần nàng chịu vẫy tay, sớm không biết có bao nhiêu nam nhân cam tâm tình nguyện vì nàng phó canh thao hòa. Cũng không đến mức cuối cùng rơi xuống thảm như vậy từ kết quả. Nghĩ đến trong trí nhớ Lệ Kiêu đối nguyên chủ hảo. Lại nghĩ cho tới bây giờ loại này then chốt nguy cấp thời gian. Lệ Kiêu lại vẫn chịu mạo đắc tội Long Thừa Hách nguy hiểm đến đây cứu nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong lòng hơi cảm thán, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại khó. Lệ Kiêu với nàng đích tình hòa nghĩa, nặng như nghìn cân, làm cho nàng lấy cái gì đi hoàn lại. Một khi hắn liều chết cứu giúp chuyện bị Long Thừa Hách phát hiện. Không chỉ là hắn, thậm chí là phía sau hắn hộ quốc công phủ, sợ rằng đô rơi không đến một kết cục tốt, dù cho tượng mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy lãnh tình lãnh tâm tính khí. Nghĩ đến Lệ Kiêu vì nàng làm tất cả, cũng nhịn không được động dung, nàng chiều Lệ Kiêu cười cười, mang chút cảm kích nói. Lệ Kiêu, cảm ơn ngươi, Lệ Kiêu vừa thấy nàng rốt cuộc chậm quá mức tới. Tuấn Nhan vi triển, đang nghe đến nàng nói với hắn tạ thời gian, lại cảm thấy nàng với hắn thái mới lạ khách khí, có chút không vui, ngạo kiều khẽ nâng cằm, hừ nhẹ nói, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, may mắn tiểu gia mấy ngày nay vẫn phái người nhìn chằm chằm trong cung. Nếu không, ngươi lần này mạng nhỏ không muốn ném, ngươi nói đúng. Mộ Dung Cửu Nguyệt Phi thường nhận cùng cách nói của hắn. Lại có một chút lo lắng nhìn hắn, Lệ Kiêu, ngươi lần này đã cứu ta, nhưng chẳng khác nào nhà hạ đại ma phiền, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ liên lụy các ngươi sao? Lệ Kiêu chừng nàng liếc mắt một cái, lại là ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, lời vô ích, nếu như sợ, tiểu gia hôm nay cái liền sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Ta nói Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi trước đây thế nhưng vẫn luôn gọi ta A Kiêu. Hiện tại thế nào cùng ta càng lúc càng khách khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt giật mình, ở nguyên chủ trong trí nhớ, nguyên chủ là Và Lệ Kiêu. Long Thừa Hách đảng hoàng hoàng thân quốc thích tộc cùng nhau ở quốc học viện đi học. Bọn họ xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa đến lớn nhân. Nguyên chủ đúng là vẫn gọi hắn A Kiêu. Đối với nàng đến nói, xưng hô cũng bất quá là một người danh hiệu mà thôi. Nàng đạm đạm nhất thiếu hầu, toại thuận ý của hắn sửa lại miệng. A Kiêu, vậy ta trước nghỉ ngơi một chút nhi. Đứa nhỏ liền trước xin nhờ ngươi chiếu cố một chút, nàng ở trong lòng lặng yên nói. Lệ Kiêu, ngươi chịu ở ta gian nan nhất thời gian, khuynh đem hết toàn lực bảo vệ mẹ con chúng ta. Vậy ta liền sẽ ở trong cuộc sống sau này, hộ ngươi cả đời, vừa lịch kiếp trùng sinh, lại trải qua như vậy một hồi sinh tử đại nạn. Đoạn đường này đi tới, cho dù cường hãn như Mộ Dung Cửu Nguyệt, lúc này cũng tới kiệt lực thời gian. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ hung hăng ngủ thượng một giấc, đem nàng tinh thần khí toàn cấp bổ về. Lệ Kiêu dịu dàng khẽ vuốt một chút đầu của nàng, ngủ đi, có tiểu gia ở, ngươi cái gì đâu không cần lo lắng. Hắn trầm ổn thanh âm, tựa mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng, nhượng tâm thần mỏi mệt Mộ Dung Cửu Nguyệt yên lòng, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thật say. Này một giấc, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngủ rất trầm, ngay cả kiếp trước quấy nhiễu nàng mấy trăm năm ác mộng cũng không có lại tới quấy rầy nàng. Này ngủ một giấc tỉnh, tự nhiên cảm giác toàn thân tinh thần sảng khoái, nhưng khi ý thức của nàng hoàn toàn thanh lúc tỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới phát hiện, nàng sớm đã bất trên xe ngựa, nàng lúc này, đang nằm ở một hào hoa phú quý, cổ kính tử đàn chạm hoa cất bước trên giường, gian phòng bốn phía thiết trí phi thường lớn khí, linh kiện cũng điệu thấp hào hoa phú quý, nhưng lộ ra một cỗ phản phác quy chân vị, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác, này không giống như là khuê các nữ tử chỗ ở gian phòng. Đảo thật giống là nam chủ nhân phòng ngủ, này, lại là nơi nào, của nàng nghi hoặc mới vừa hiện lên, đang muốn bắt đầu dùng thần thức điều tra một chút, liền nghe đến cửa phòng nhẹ nhàng vừa vang lên, Lệ Kiêu kia cao to cao ngất thân ảnh, liền ánh vào mi mắt của nàng, hắn tựa là sợ quấy nhiễu nàng, bước chân nhẹ sắp im lặng, nếu như không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt ngũ quan giác quan thứ sáu hơn người. Sợ rằng đô rất khó phát hiện hắn tới gần, tu vi của hắn, ở phàm tục giới, coi như là không thấp, suy nghĩ một chút cũng là, hộ quốc công gia một môn bốn đời tất cả đều là tướng quân. Lệ Kiêu lại là muốn chống đỡ môn hộ hộ quốc công thế tử. Nhà bọn họ dạy nên đứa nhỏ, thân thủ tự nhiên bất phàm ni bất quá, này Lệ Kiêu thật đúng là không tránh ngại a. Hắn cứ như vậy đại thứ xông vào nàng nghỉ ngơi gian phòng. Thật không có quan hệ sao? Hắn sẽ không sợ người khác nói bọn họ oán trách, phá hủy hắn hoặc danh dự của nàng. Sau đó nàng lại vừa nghĩ, người này cũng dám trên xe ngựa tự mình cho nàng đỡ đẻ. Những chuyện khác, còn có thể so sánh hắn cho nàng đỡ đẻ chuyện này. Càng làm cho nhân cảm thấy kinh thế hãi tục sao? Không có. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, này Lệ Kiêu, vì nàng, còn thật là đem cái gì nam nhân mặt hòa kiêu ngạo đô bất cứ giá nào. Ở nàng mới tới thế giới này, hắn liền cho nàng như thế không đồng dạng như vậy ấm áp hòa cảm động. Chẳng sợ Lệ Kiêu tình ý là nhằm vào nguyên chủ, cũng làm cho trong lòng nàng tràn đầy cảm động hòa cảm kích. Lệ Kiêu tựa là cảm thấy của nàng nhìn chăm chú. Một bước xa bay vút đến trước giường, thân thủ xốc lên màn giường, chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt cặp kia sâu thẳm con ngươi đen lúc. Lập tức vẻ mặt kinh ngạc vui mừng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhạt nhẹ hồi, ngủ một giấc, cảm giác khá hơn nhiều. Đứa nhỏ đâu, ngoặc kép, hết chương.